Nhưng mà linh dược tề tại đại lục tư đặc ăn là vật phẩm phổ biến. Một người có thể cung ứng đại lượng linh dược tề cho thương hội, sẽ có sự nổi tiếng hơn xa thương hội bình thường rất nhiều. Huống chi Kiệt Sâm lúc này đây cung cấp linh dược tề toàn bộ đều là trạng thái hoàn mỹ nhất. Yên cơ hoàn toàn có thể nói những linh dược tề này theo như phẩm giai cùng phối hợp công hiệu sau khi đóng gói đấu giá, tuyệt đối có thể tạo thành hiệu quả oanh động, hơn nữa giá cả bán đi cũng không phải đơn giản như Kiệt Sâm đã nhầm tính. Linh dược tề ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Một kẻ linh dược đại sư bình thường muốn thành công một lần cũng phải phối trí vô số lần. Hiện tại áo lợi phất thương hội có thể thoáng cái ném ra ngoài nhiều như vậy, đối với áo lợi phất thương hội mà nói tuyệt đối là kỳ ngộ. Nghĩ đến đây, trong lòng Yên Cơ trở nên hưng phấn không thôi. Phân phó hạ nhân đem những linh dược tề này thu vào sau này bán đấu giá, Kiệt Sâm đi tới nơi làm việc của Yên Cơ. Tại nơi này Kiệt Sâm lại nhận được một tin tức tốt. Cái kia chính là Kiệt Sâm để cho Yên Cơ thu mua những tài liệu đó đã vận chuyển tới Vương Thành. Điều này làm cho Kiệt Sâm mừng rỡ. Lai Sâm đặc nói cho Kiệt Sâm sẽ thay hắn tìm lục giai linh hạch. Kiệt Sâm liền để cho Yên Cơ đình chỉ thu mua lục giai linh hạch. Khi đó tài liệu mới chỉ thu mua được một bộ phận. Nhưng hôm nay không có vài ngày đi qua, tài liệu đã tới Vương Thành rồi. Hôm nay tài liệu đã đủ, Kiệt Sâm cũng chỉ có cảm thán thực lực của chính mình không đủ, chờ mình tấn cấp cao cấp linh sĩ, liền có thể bắt đầu phối chế linh dược tề. Từ áo lợi phất bán đấu giá lúc đi ra, Kiệt Sâm ngồi trong xe ngựa bày đầy những tài liệu kia. Những tài liệu này Kiệt Sâm đã dò xét cẩn thận, không có gì hư ha hoặc là hiện tượng không đạt tiêu chuẩn. Bất quá Kiệt Sâm đồng thời cũng phát hiện một việc, cái kia chính là người bên cạnh mình có thể dùng thật sự là quá ít. Hôm nay cũng chỉ có hai thị nữ cùng với hai người vi ăn thôi. Như hôm nay đưa linh dược tề cũng cần chính mình tự thân đồng thủ. Nếu ở kiếp trước thì sớm đã có một đống nhân thủ xử lý sự tình sạch sẽ. Kiệt Sâm đang suy nghĩ có nên bớt chút thời gian tìm thêm hai người nữa không. Hôm nay hai thị nữ vừa phân phối đến trên cơ bản chỉ có thể dùng để quét dọn bệnh viện, xử lý công việc thường ngày. Về phần sáu ăn, thực lực của hắn đã hoàn toàn biến mất, Kiệt Sâm cũng rất lo lắng để cho hắn làm việc. Hơn nữa Vi An hiện tại cũng chỉ đi theo chính mình, cũng không phải là tôi tớ của mình, để cho cách Lôi Sâm thay mình làm việc, Kiệt Sâm cũng hiểu được không phải kế lâu dài. Đang trong suy tư thì Kiệt Sâm về tới gia tộc phủ đệ, gọi hai gã thủ vệ gia tộc tới. Kiệt Sâm để cho bọn họ ôm tài liệu niêm phong cất vào kho, sau đó đi tới biệt viện của mình. Đối với chuyện của Kiệt Sâm, những hộ vệ này hôm nay cũng nghe không ít. Nghe được Kiệt Sâm phân phó, tự nhiên là hấp tấp đi theo sau lưng Kiệt Sâm, dựa theo Kiệt Sâm phân phó đem tài liệu đưa vào phòng thí nghiệm biệt viện của Kiệt Sâm. Khi đi ra ngoài trên mặt còn mang theo tươi cười vui sướng hài lòng. Thiếu gia, tại thời điểm Kiệt Sâm chuẩn bị trở về gian phòng lại thấy được trước cửa gian phòng của mình có hai thiếu nữ đang đứng, đúng là hai thị nữ kia. Thì ra là các ngươi a, trước vào đi, bản thân ta suýt nữa quên các ngươi. Kiệt Sâm đẩy cửa phòng ra đi vào. Vừa vào nhà Kiệt Sâm liền ngồi xuống ghế. Hai thị nữ lập tức ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Kiệt Sâm. Người tên là Cơ Lệ rất hiển nhiên là thị nữ đã trải qua huấn luyện, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng mà biểu hiện cũng không tệ. Về phần Khắc Lôi Nhã thì đứng ở sau lưng Cơ Lệ cúi đầu, hai tay nắm mép váy, lộ ra vẻ cực kỳ thẹn thùng. Nguyên bản Cơ Lệ trong đại sảnh bị La Tư Đặc đột nhiên phân phối cho Kiệt Sâm, trong lòng còn có chút không cam lòng. Nàng được thác đức gia tộc bồi dưỡng từng ngày thì đã biết mệnh tương lai của mình. Được đại quản gia thông chi nàng sắp thành thị nữ của một vị thiếu gia, nàng liền thăm dò được chính mình sẽ bị phân phối cho đan chữ đốn. Đối với cái này Cơ Lệ cảm thấy rất thỏa mãn. Tại thác đức gia tộc, trưởng lão đoàn của đám người Khắc Lao Đức có được quyền lợi thật lớn.

Nhưng mà tại thời điểm một lần cùng người hầu Thác Đức gia tộc nói chuyện phiếm thì Vi An nghe nói Thái tử Đại Vương Tử Điện Hạ của Áo Lan Đa Vương Quốc cùng với đệ nhất linh dược sư danh xưng là Lỗ Đạo Phu Đại sư Vương Quốc này sở dĩ tại thời điểm đại hội dòng họ tới bái phòng Kiệt Sâm, nguyên nhân là Kiệt Sâm trước đó chữa hết bệnh cho Đại Vương Tử mà kể cả Lỗ Đạo Phu Đại sư cùng tất cả linh dược sư của đế quốc đều không chữa được. Lúc này tâm tư của Vi An lại lung lay. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 203. Tấn cấp cao cấp linh sĩ. Đối với mấy người đại vương tử bái phòng lúc diễn ra trên đại hội dòng họ, sau đó Thác Đức gia tộc trước tiên tiến hành điều tra. Thác Đức gia tộc dầu gì cũng là một trong tam đại gia tộc vương quốc. Hơn nữa chuyện tình đại vương tử trước đó vài ngày sinh bệnh cũng không phải là bí mật. Rất nhanh toàn bộ người của Thác Đức gia tộc đều biết Kiệt Sâm chữa hết bệnh cho đại vương tử, sau đó lan truyền ra ngoài. Đây chính là tật bệnh mà toàn bộ linh dược sư của vương quốc, vô số linh dược đại sư kể cả đệ nhất linh dược sư Lỗ Đạo Phu đại sư vương quốc đều không thể trị hết, lại bị Kiệt Sâm cho thoáng cái chữa khỏi. Lần thứ nhất trong lòng Vi An đối với lời nói của Kiệt Sâm có thể trị được nguyền rủa của mình, làm cho mình khôi phục thực lực sinh ra một tia tin tưởng. Nhưng để cho Vi An im lặng chính là Kiệt Sâm tại hơn một tháng trước cáo chi với mọi người trong nội viện, hắn muốn bế quan tu luyện, sau đó liền trốn trong phòng rốt cuộc mãi không ra. Mới bắt đầu, Vi An dù nóng lòng vẫn có thể đủ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mà nửa tháng sau, Vi An thật sự nhìn không được. Vì vậy từ lúc đó liền bắt đầu mỗi sáng sớm trên ghế dài trước cửa phòng Kiệt Sâm xuất hiện thân ảnh của Vi An. Người không biết còn tưởng rằng Vi An là thay Kiệt Sâm thủ hộ. Đối với Kiệt Sâm có người hầu trung tâm như Vi An không ngừng hâm mộ. Trên thực tế, những người này lại không biết Vi An mỗi ngày ở chỗ này đều đau khổ vô số lần, oán niệm cùng đợi. Thiệt là sẽ không để cho đế linh sư cao quý ta chờ tới một năm hay nửa năm chứ. Vi An im lặng nhích miệng, thân là đế linh sư hắn trước kia cũng thường xuyên bế quan, dài đến một năm nửa năm cũng có. Nhưng mà phiền muộn thuộc về phiền muộn, Vi An không có phương pháp xử lý, lại không dám đi gian phòng đánh thức Kiệt Sâm. Nếu người ta tức giận, không trị liệu cho mình nữa thì xui xẻo rồi. Dù sao người ta cũng không thiếu nợ chính mình cái gì. Nghĩ tới đây, Vi An đột nhiên chứng kiến cánh cửa mỗi ngày đều đóng kín vào lúc này đột nhiên mở ra. Vi An không khỏi sững sờ, không đợi hắn có phản ứng thì chứng kiến Kiệt Sâm trọn vẹn bế quan một tháng trong phòng, từ trong phòng chậm rãi đi ra. Nhìn sang ánh mặt trời tươi đẹp bên ngoài, Kiệt Sâm mang trên mặt một tia mỉm cười như trẻ con mới sinh. Ha ha, Kiệt Sâm à, ngươi cuối cùng đã đi ra à. Vi An vội vàng đi tới, mang trên mặt tươi cười nói. Vi An, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có việc gì thế? Trên mặt Kiệt Sâm cũng mang theo một tia tươi cười. Qua một tháng này liên tục tu luyện, Kiệt Sâm tại hai ngày trước rốt cuộc đem linh lực trong cơ thể mình đạt đến linh sĩ trung cấp đỉnh phong. Sau đó tại khuya ngày hôm trước thành công đột phá đã trở thành một gã cao cấp linh sĩ. Bất quá sau khi đột phá, Kiệt Sâm cũng không có lập tức đi ra, mà là ở bên trong dùng thời gian một ngày đem linh lực trong cơ thể mình chuyển hóa trở thành cao cấp linh sĩ, lúc này mới xuất quan. Giờ phút này trong cơ thể Kiệt Sâm, cao cấp linh sĩ chi lực nồng đậm không ngừng lưu chuyển lên, mang đến cho Kiệt Sâm một loại cảm giác cường đại. Khục khục, cái này sao, ngươi không phải đã nói thay ta nghiên cứu một chút, kiểm tra một chút nha. Vi An hơi ngơ ngác, cả lăm nói. Kiệt Sâm nghe một chút liền hiểu, hắn mang trên mặt nụ cười, như mọt thủ trưởng ăn ủi cấp dưới, vỗ vỗ bả vai Vi An nói. Yên tâm đi, việc ta đã nói rồi thì nhất định sẽ không nuốt lời. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Ha ha, ta đã nói rồi. Vi An hưng phấn cười to nói. Nếu dĩ vãng có ai dám can đảm vỗ bả vai của một bát sai cao cấp đế linh sư Vi An thì nhất định hắn sẽ nộ khí trùng thiên. Nhưng mà bây giờ đang ở trước mặt Kiệt Sâm, đối với Kiệt Sâm tràn đầy chờ mong lại không có cảm thấy chút nào không thỏa đáng. Điểm này biến hóa vi diệu mà ngay cả chính như Vi An cũng không có phát giác được. Cảm thụ một chút trạng thái hoàn mỹ của chính mình, Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, hướng về trong phòng thí nghiệm của mình đi đến, mà Vi An cũng thành thành thật thật đi theo sau lưng Kiệt Sâm. Hả? Ngay tại thời điểm hai người đi đến cửa phòng thí nghiệm, vừa mới chuẩn bị đi vào, Kiệt Sâm đột nhiên nhíu mày nói: Vi An, ngươi có nghe được thanh âm gì hay không? Thanh âm? Đúng là có thanh âm gì đó. Vi An sững sờ một chút, lập tức yên tĩnh lắng nghe rồi cau mày nói: Các ngươi muốn làm gì, mau cút đi cho ta, nếu không Kiệt Sâm thiếu gia chắc chắn không bỏ qua cho đám người các ngươi. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên trong cảm giác của Kiệt Sâm, tuy rằng thanh âm này bởi vì kinh hoàng mà có chút biến âm, nhưng mà Kiệt Sâm vẫn nhận ra đây là tiếng của tỷ nữ Cơ Lệ đã được phân phối cho mình. Ha ha, Kiệt Sâm thiếu gia, hai người các ngươi nói mê sảng cái gì thế? Kiệt Sâm thiếu gia của các ngươi những ngày này cũng không biết chạy đi chỗ nào chết rồi. Hơn nữa, hai người các ngươi chỉ là một thị nữ nho nhỏ, hắn sẽ bởi vì hai người thị nữ các ngươi mà đắc tội chúng ta sao? Ha ha, quả thực là hay nói giỡn. Một thanh âm cuồng tiếu truyền đến, mang theo sâm đáng cùng hèn mọn bị ủi, làm cho người chán ghét. Đi, Vi An, chúng ta đi nhìn xem. Kiệt Sâm mặt âm trầm, hướng về địa phương thanh âm truyền đến đi tới. Tại ở bên trong một hoa viên cách biệt viện bên ngoài Kiệt Sâm không xa, Cơ Lệ cùng Khắc Lôi Nhã giờ phút này vô cùng khẩn trương tựa ở bên cạnh một tòa núi, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Một số thiếu niên mang trên mặt nụ cười sâm đãng đang vây quanh hai người bọn họ. Những thiếu niên này đúng là Đan Chứ Đốn và các tử trong gia tộc Thác Đức. Đan Chứ Đốn thiếu gia, các ngươi muốn làm gì, mau tránh ra, bằng không thì ta sẽ kêu to lên. Cơ Lệ cố giả bộ chấn định nói. Kêu, ha ha, kêu đi, cho dù ngươi có kêu nát cả cuống họng cũng vô ích mà thôi. Đan Chứ Đốn sấn đầu hung hăng nhổ một miếng nước bọt, cười độc ác nói: Cơ Lệ, vốn ngươi nên là thị nữ của ta, lại bị phân phối cho Kiệt Sâm, hừ, thật không biết gia tộc nghĩ như thế nào. Cơ Lệ, ngươi chớ phản kháng, ngoan ngoãn đi theo thiếu gia ta mau. Kiệt Sâm bất quá là con của một tên gia hỏa bị trục xuất mà thôi. Theo bổn thiếu gia ta, ta cam đoan ngươi sau này toàn được ăn cao lương mỹ vị, vinh hoa phô quý. Ha ha, đúng đấy Cơ Lệ a, theo Đan Chứ Đốn thiếu gia tốt hơn cái tên Kiệt Sâm thiếu gia ấy nhiều. Một số thiếu niên khác cũng cười ha ha nói. Trong tiếng cười điên dại của mọi người, Đan Chứ Đốn duỗi ra bàn tay heo sờ sờ khuôn mặt của Cơ Lệ. Khuôn mặt hắn mang theo nụ cười sâm đắng, trong khi nàng đang cố tránh nhưng không được. Bại hoại, cút ngay, không cho phép các ngươi khi dễ Cơ Lệ tỉ tỉ. Khắc Lôi Nhã nãy giờ trốn ở một bên không nói gì, mạnh mẽ vọt ra, hai tay hung hăng đẩy Đan Chứ Đốn ra. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 204. Người của ta các ngươi đừng động vào. Sửu bát quái mở ngoặc tròn, người xấu xí kỳ gì, ngươi đi lên xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ca ca sủng hạnh ngươi một chút. Ha ha, đáng tiếc ngươi quá xấu rồi, con mẹ nó, Kiệt Sâm cũng thiệt là, rõ ràng còn chuyên môn chọn mặt hàng như ngươi, khẩu vị thật đúng là đặc biệt a. Ha ha. Chứng kiến Khắc Lôi Nhã lao tới, Đan Chứ Đốn tiện tay phung lên một tát. Khắc Lôi Nhã coi chừng. Trong miệng Cơ Lệ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đan Chữ Đốn tuy rằng chỉ có 18 tuổi, nhưng được gia tộc bồi dưỡng, hiện tại cũng đã đạt đến thực lực linh sĩ trung cấp. Khắc Lôi Nhã chỉ là một người thị nữ bình thường thì làm sao có thể làm được gì Đan Chữ Đốn, chỉ sợ còn không có chạy đến trước mặt Đan Chữ Đốn đã bị một cái tát của Đan Chữ Đốn đánh bay. Phanh! Một thanh âm vang rồi phát ra, Khắc Lôi Nhã dưới một kích này của Đan Chữ Đốn trùng trùng điệp điệp té ngã trên mặt đất. Nhưng mà làm cho ở đây tất cả mọi người giật mình chính là Đan Chữ Đốn là linh sĩ trung cấp, đồng dạng cũng bị Khắc Lôi Nhã đẩy lui về sau hai bước, mất thăng bằng rồi đặt mông ngã trên mặt đất. Điều này sao có thể? Trong đầu tất cả mọi người phát ra một hồi kinh hô. Gái điếm thối, ngươi muốn chết? Trong miệng Đan Chữ Đốn phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, cả người mạnh mẽ nhảy lên, linh lực trong cơ thể thốt nhiên bộc phát, xông về phía Khắc Lôi Nhã đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt quật cường, hắn giận dữ hét: "Ta muốn giết ngươi!" Lúc trước Khắc Lôi Nhã đẩy ngã mình đã khiến Đan Chữ Đốn nổi giận, không, Cơ Lệ thét lên một tiếng kinh hãi, hai tay không tự chủ được che khuất ánh mắt của mình. Không dám nhìn xuống dưới. Mà hai con ngươi màu bạc của Khắc Lôi Nhã liều mạng nhìn chằm chằm vào Đan Chữ Đốn đang mãnh liệt mà đến, trong hai mắt không sợ hãi chút nào. Hô! Ngay tại thời điểm nắm đấm của Đan Chữ Đốn sắp đánh trúng Khắc Lôi Nhã thì một tiếng rít không khí vang lên, tức một bóng người như thiểm điện xuất hiện trước mặt Khắc Lôi Nhã, bột phát bắt được nắm đấm do Đan Chữ Đốn ngưng tụ. Ai con mẹ nó dám quản hảo sự của bổn thiếu gia? Cảm nhận được chỗ cổ tay truyền đến đau nhức kịch liệt, Đan Chữ Đốn tức giận mắng lên tiếng, nhưng chờ hắn chứng kiến đứng ở trước mặt mình chính là ai thì thanh âm đang mắng chửi ngưng lại. Kiệt Sâm không để ý đến Đan Chữ Đốn, ánh mắt đã rơi vào trên người Khắc Lôi Nhã, người trong thần sắc mang theo ăn cần ôn nhu nói: "Khắc Lôi Nhã, ngươi không sao chứ?" Lúc trước phát sinh hết thảy Kiệt Sâm ở phía xa đều thấy được, hắn thật không ngờ Cơ Lệ lúc nguy nan thiếu nơ u, v, quy, quy, o trước mặt mình thì ngay cả nói chuyện cũng thèm thùng không thôi, lại có thể bộc phát ra dũng khí cùng lực lượng như thế. Kiệt Sâm thiếu gia, ta không sao. Dưới ánh mắt quan tâm của Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã thèm thùng cúi đầu mình xuống khẽ nói: "Kiệt Sâm thiếu gia." Cơ Lệ một bên đúng lúc này cũng mở mắt ra, trong miệng mừng rỡ hoảng sợ nói. Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng sau một khắc đã rơi vào Đan Chữ Đốn trước mặt. "Kiệt Sâm, ngươi muốn làm gì, còn không mau buông tay ta ra." Cổ tay phải Đan Chữ Đốn một mực bị Kiệt Sâm bóp chặt, mặc kệ bằng Đan Chữ Đốn phát lực như thế nào đều không thể giãy giụa. Hắn cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Kiệt Sâm thì ngoài mạnh trong yếu hé lớn. "Muốn làm gì?" Kiệt Sâm khẽ cười một tiếng, sau đó ba một tiếng, một cái tát của Kiệt Sâm hung hăng quất vào trên gương mặt của Đan Chữ Đốn. Một tát này trực tiếp đánh bay Đan Chữ Đốn ra ngoài. "Ngươi dám đối với ta như vậy? Kiệt Sâm, ngươi điên rồi, ta cho ngươi biết." Đan Chữ Đốn chật vật từ trên mặt đất đứng lên, trong miệng phun ra một cái răng, hai mắt đỏ thẫm giận dữ hét. Ba, một tiếng, Kiệt Sâm lại hung hăng tát một cái vào mặt Đan Chữ Đốn, lần nữa đánh bay hắn ra ngoài. Này đây, Đan Chữ Đốn giữa không trung trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Sau khi rơi xuống đất, trên mặt Đan Chữ Đốn xuất hiện đôi má sưng phồng như bánh bao. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ bầm tím. "Lần này chỉ là một cảnh cáo, sau này người của ta các ngươi đừng có động vào. Nếu không, trong gia tộc ai cũng không thể bảo vệ được các ngươi." Ngữ khí lạnh như băng của Kiệt Sâm vang lên trong hoa viên như là tuyên ngôn của thẩm phán. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét kia tất cả đệ tử gia tộc ở đây. Dưới ánh mắt sắc bén, sâm lánh của Kiệt Sâm soi mói, những đệ tử gia tộc này câm như hến, không dám phát ra một chút âm thanh. Kiệt Sâm chính là nhân vật tại luyện võ tràng dễ dàng đánh bại cả tam giai cao linh sư Khải Lợi đại ca. trong lòng những đám đệ tử gia tộc này cũng biết, cho dù là người nơi này toàn bộ lên một lượt cũng không có khả năng là đối thủ của Kiệt Sâm, đan chữ đốn chính là tấm gương tốt nhất. Nhìn sang bóng lưng của Kiệt Sâm ngăn cản ở trước mặt mình, trong lòng Khắc Lôi Nhã đột nhiên sinh ra một tia tình cảm khó hiểu. Một câu kia, sau này người của ta các ngươi đừng động vào, khiến cho trong mắt Khắc Lôi Nhã, bóng lưng Kiệt Sâm trong nháy mắt trở nên vô cùng lớn. Đó là một loại cảm giác vô cùng yên ổn, như là về tới nhà được mẫu thân ôm ấp. Chúng ta đi thôi. Kiệt Sâm nói dứt lời, ánh mắt đã rơi vào trên người Khắc Lôi Nhã, cùng Cơ Lệ trong nháy mắt trở nên ôn hòa, sau đó lập tức hướng về biệt viện của mình đi đến. Mấy cái thiếu gia trong gia tộc lập tức như là gặp vượt tiếp trước tản ra nhường một con đường rộng lớn, trong ánh mắt Kiệt Sâm tràn đầy sợ hãi. Vì hai người thị nữ này, Kiệt Sâm rõ ràng không chút lựa chọn đem thiếu gia dòng chính gia tộc đánh một trận, ra tay không có chút nào chần chờ, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, Kiệt Sâm chẳng lẽ không sợ chế tài của gia tộc sao? Tất cả thiếu niên ở đây nhìn tràng cảnh này mà tim đập thình thịch. Một bên Vi An xa xa nhìn thủ đoạn dứt khoát lưu loát của Kiệt Sâm, trên mặt ra một tia tươi cười, thấp lẩm bẩm nói: có một kẻ thiếu gia bao che khuyết điểm như vậy, tựa hồ cũng không tệ a. Trong tiếng lẩm bẩm, Vi An quay người đuổi theo Kiệt Sâm đằng xa. Kiệt Sâm thiếu gia. Trong viện của Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã cùng Cơ Lệ giờ phút này cúi đầu, không dám lên tiếng. Khắc Lôi Nhã là không hiểu, Cơ Lệ thì biết rõ, hành vi lúc trước Kiệt Sâm đã mang đến cho hắn bao nhiêu phiền toái trong gia tộc. Nghĩ đến nguyên nhân gây ra là bởi vì chính mình, trong lòng Cơ Lệ liền cảm thấy một tia áy náy. Mà Khắc Lôi Nhã cái gì cũng đều không hiểu, chỉ lo cúi đầu, trong lòng thì như có một đầu tiểu lục đang bang bang nhảy loạn. Ha ha, không có việc gì rồi, hai người các ngươi sau này có chuyện gì thì nói cho ta biết, các ngươi nếu là thị nữ của ta, vậy thì là người của ta, ta phải bảo vệ an toàn của các ngươi, ở trên đời này, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới người của Kiệt Sâm ta. Trong mắt Kiệt Sâm mang theo một tia ân cần. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 205. Lôi nặc khiếp sợ. Ăn, chúng ta đã minh bạch thiếu gia. Cơ Lệ dùng sức gật gật đầu, mà bên tai Khắc Lôi Nhã thì nhanh chóng hiện lên một tia đỏ ửng, một mực lan tràn đến chỗ cổ, ngay cả phần gáy cũng đỏ lên. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra vẻ trắng nõn o, nơ, hơ, ánh đẹp vô cùng. Tốt rồi, các ngươi đều đi mau lên, ta hiện tại muốn đi phòng thí nghiệm, nhớ rõ trước khi ta cho phép không được cho ai tới gần. Kiệt Sâm cuối cùng phân phó một tiếng, quay người tiến vào phòng thí nghiệm. Nhìn phòng thí nghiệm của mình hơi có vẻ đơn sơ, trong miệng Kiệt Sâm thở ra một hơi thật là dài, chậm rãi ngồi ở trong phòng thí nghiệm, bình phục tâm tình của mình đang ba động. Sau một hồi lâu, hai mắt Kiệt Sâm mạnh mẽ mở ra, một đạo thiểm điện giống như quang mang chợt lóe lên trong đáy mắt Kiệt Sâm. Hắn đã đem trạng thái chính mình điều chỉnh trình độ hoàn mỹ nhất. Thời gian dần qua, Kiệt Sâm đứng lên đi tới trước một đám tài liệu ở phòng thí nghiệm. Hắn lấy từng thứ đã chuẩn bị ra. Mỗi lần xuất ra một phần tài liệu, trong lòng Kiệt Sâm lại thêm lắng đọng một phần. Đợi đến lúc tất cả tài liệu đều xuất ra thì tâm của hắn đã tĩnh giống như mặt hồ, không có nửa điểm gợn sóng. Lấy ra một lọ linh nguyên tố phân ly dịch, trong hai tròng mắt của Kiệt Sâm mạnh mẽ hiện lên một đạo tinh mang. Lai Sâm đặt đưa tới cho mình miếng lục sai kim thuộc tính linh hạt đã xuất hiện trong tay Kiệt Sâm. Tại sau một khắc, dùng thủ pháp đặc biệt, nguyên tố phân ly dị trong suốt bị Kiệt Sâm đầu nhập vào từng hột, như là như sao lóe ra tia sáng màu bạc. Xuy,

Trên thế giới này, mặc kệ trong không khí gì đều tràn ngập các loại thuộc tính linh nguyên tố, nhưng mà giờ phút này, dưới sự bảo vệ của Kiệt Sâm, linh nguyên tố rời rạc chung quanh hai bình linh dược tề tất cả đều bị quét sạch không còn, tạo thành một vành đai cách ly chân không. Thời gian dần qua, từng đạo linh lực hào quang yếu ớt xuất hiện bên ngoài thân thể của Kiệt Sâm không ngừng phun ra nuốt vào, lập tức lại nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Nếu là tình cảnh này được linh sư chứng kiến lời mà nói chỉ sợ sẽ chấn động vô cùng. Loại linh lực bên ngoài thân này phun ra nuốt vào đặc thù chỉ có đạt đến tam giai linh sư mới sẽ có được. Nhưng Kiệt Sâm chỉ là cao cấp linh sĩ thì ngoài dự đoán mọi người làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua cũng không biết đã qua bao lâu. Bỗng nhiên một kim một lam hai đạo quang mang lập tức hiện lên bên trên hai bình linh dược tề ở đằng kia. Hai mắt Kiệt Sâm đồng thời mạnh mẽ mở ra, một đạo tinh mang xẹt qua, khóe miệng của Kiệt Sâm lướt qua một tia tươi cười. Hai bình linh dược tề rốt cục triệt để phối trí hoàn thành. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 206. Cải tạo kinh mạch. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đem hai bình linh dược tề cất kỹ, Kiệt Sâm thở ra một hơi thật dài. Nhìn hai bình linh dược tề ấm ánh sáng long lanh trước mặt, ánh mắt Kiệt Sâm lộ ra một tia quang mang thỏa mãn. Nếu như luận phẩm cấp, hai bình linh dược tề chính dễ dàng tính toán làm lục giai thượng phẩm linh dược tề. Càng làm cho Kiệt Sâm vui mừng chính là hai bình linh dược tề mỗi một bình đều đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Ngay tại hơn một tháng trước, Kiệt Sâm trong vương cung thay đại vương tử chữa bệnh, lúc phối chế ngũ giai thượng phẩm thần thánh dược tề đầu đầy mồ hôi đều mệt mỏi hơn nữa, phẩm chất cũng chỉ có thể xem như ưu tú. Nhưng mà hôm nay, Kiệt Sâm sau khi cấp cao cấp linh sĩ thì cường độ thân thể tuy rằng cũng chỉ có lục giai cấp thấp nhưng lại có thể dễ dàng phối chế lục giai thượng phẩm linh dược tề, hơn nữa trên mặt không có chút nào mỏi mệt, càng quan trọng hơn là lục giai thượng phẩm linh dược tề còn đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Đây hết thảy đều là vì Kiệt Sâm lĩnh ngộ chân lý của linh dược tề, đem linh thức lưu cùng kỹ thuật lưu triệt để dung hợp đạt tới trình độ cao. Giờ khắc này, một thần bí đại môn tựa hồ ầm ầm mở ra trong đầu Kiệt Sâm, vô số thanh âm quanh qua đại môn sau lưng hào quang vạn trượng, đó là con đường chói lọi của thập giai dược thần. Lần thứ nhất trong lòng Kiệt Sâm đối với thành tựu chính mình thập giai dược thần sinh ra một tia tin tưởng, mà không còn là chí nguyện to lớn vô cùng đơn giản trước đó nữa. Linh dược tề trong gia nhập cuồng bảo linh quả có được hiệu quả của cuồng bảo linh quả, sau khi phục dụng có thể làm cho một kẻ ngũ giai tôn linh sư tấn giai đến lục giai tôn linh sư, vậy thì gọi nó là linh tôn dược tề a. Kiệt Sâm đem linh dược tề thu nhập trong ngực, đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Phía chân trời quang ảnh mông mông thức tỉnh trong thiên địa, mặt trời màu đỏ đang giãy xua nơi đường chân trời. Trong lúc bất chi bất giác, Kiệt Sâm tại trong phòng thí nghiệm chế biến suốt cả một buổi tối. Phụ thân, Kiệt Sâm đi ra phòng thí nghiệm không có đi nghỉ ngơi, mà là đi tới trước gian phòng của Lôi Nặc, đánh thức Lôi Nặc. Sau một lát, cửa gian phòng két một tiếng mở cửa. Lão Lôi Nặc từ trong phòng đi ra, mang trên mặt cười nói: Kiệt Sâm, như thế nào sớm như vậy? Hôm nay có chuyện gì sao? Sau khi Kiệt Sâm trọng hồi gia tộc, lão Lôi Nặc gần đây tâm tình không tệ, nếp nhăn trên mặt cũng giống như giảm đi rất nhiều, chỉ là tóc vẫn còn hoa râm tỏ rõ sự già nua của hắn. Phụ thân đi theo ta từng nói qua nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục thực lực, hôm nay ta liền muốn thực hiện lời hứa của mình. Cái gì? Trên mặt Lôi Nặc lộ ra một tia kinh ngạc. Kiệt Sâm, lời ngươi nói là thực sao? Thực lực của ta thật có thể khôi phục lại. Trong phòng nhỏ biệt viện Kiệt Sâm, lão Lôi Nặc ngâm người trong một thùng nước đầy chất lỏng màu đỏ, ánh mắt kích động, trong giọng nói mang theo hoài nghi mà hỏi. Những chất lỏng màu đỏ này đúng là đại lượng trúc thể linh dịch Kiệt Sâm chế biến ra, cùng với trúc thể linh dịch Kiệt Sâm sử dụng trước đó tấn cấp linh đồ bất đồng. Phối chế những trúc thể linh dịch này sử dụng tài liệu tuyệt đối không phải là những tài liệu đơn giản. Ngâm mình ở bên trong chất lỏng Lôi Nặc đến thời khắc này trên mặt còn mang theo thần sắc khó có thể tin. Đã từng được vinh dự là thiên tài thứ nhất trong gia tộc, 33 tuổi Lôi Nặc liền trở thành lục giai tôn linh sư, giống như Vi An phong ấn lực lượng, trong lòng thừa nhận loại thống khổ nhụ chí thật khó mà tưởng tượng nổi. Giống như là một hoàng đế trên vạn người trong vòng một đêm đã trở thành một tên ăn mày sách nát, chênh lệch bực này đủ để đem người bình thường biến thành kẻ điên. Hơn nữa Lôi Nặc cùng Vi An còn có điều bất đồng, lực lượng của Vi An chỉ bị phong ấn, vì thế Vi An còn có thể khôi phục thực lực. Cùng Lôi Nặc kinh mạch tận phế, dùng kỹ thuật linh thực thời đại này mà nói là căn bản không cách nào khôi phục. Kiệt Sâm từng nói qua muốn đem thực lực của mình khôi phục, trong lòng Lôi Nặc khi đó chỉ cười cười, trong lòng hắn cho rằng thực lực Kiệt Sâm còn chưa đủ, không cách nào minh bạch kinh mạch tận phế của hắn là không thể nào khôi phục. Nhưng tại thời điểm Kiệt Sâm lôi kéo chính mình nói với mình có thể khôi phục thực lực thì cho dù Lôi Nặc trải qua nhiều sóng gió cũng phải chấn kinh. Giờ phút này Lôi Nặc tựa như cái tiểu hài tử không ngừng hoài nghi, biết rõ không có khả năng, nhưng mà trong lòng vẫn mang một tia hy vọng rồi lại sợ tia hy vọng nó tan vỡ. Loại tâm tình mâu thuẫn này để cho Lôi Nặc gần đây tâm đều như nước, giờ phút này trong lòng vô cùng thấp thỏm không yên. Phụ thân chuẩn bị xong. Đem một ít thứ chuẩn bị xong, Kiệt Sâm tràn đầy nghiêm túc và trang trọng mà nói. Lôi Nặc hít một hơi thật sâu, nhìn Kiệt Sâm trước mặt tràn ngập tin tưởng nhẹ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia kiên định, nguyên bản tâm trạng thấp thỏm không yên giờ phút này đột nhiên bình tĩnh lại. Mặc kệ Kiệt Sâm nói có thể đem thực lực của chính mình khôi phục thật vậy hay không, chính mình hiện tại phải phối hợp tốt với Kiệt Sâm là được. Nếu như không có thành công, đối với mình mà nói cũng không có mất đi cái gì, nhưng một khi thành công. Lôi Nặc lắc đầu, hắn hiện tại còn không dám tưởng tượng thật sự sẽ thành công, cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ lại càng nhiều. Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống trước mặt Lôi Nặc, hai người đối thủ trưởng với nhau. Phụ thân, ta sẽ bắt đầu. Kiệt Sâm trầm bùng lên tiếng, cao cấp linh sĩ chi lực trong cơ thể Kiệt Sâm vận chuyển nhanh chóng sôi trào lên, một cỗ linh lực cường đại dưới sự khống chế của Kiệt Sâm chậm rãi dọc theo thủ trưởng của Kiệt Sâm tiến vào trong lòng bàn tay của Lôi Nặc. Kiệt Sâm chế định phương pháp trị liệu kỳ thật rất đơn giản, chỉ dùng linh lực trong cơ thể của mình giải khai tất cả kinh mạch bế tắc trong cơ thể Lôi Nặc. Sau đó nhờ hiệu quả của trúc thể linh dịch để cho những kinh mạch bị giải khai một lần nữa tụ hợp lại. Theo linh lực của Kiệt Sâm tiến vào trong cơ thể Lôi Nặc, rất nhanh linh lực cùng linh thức Kiệt Sâm cảm giác trong cơ thể Lôi Nặc đồng dạng như trong tưởng tượng của hắn. Giờ phút này trong cơ thể Lôi Nặc căn bản không có thứ gọi là kinh mạch, tất cả vị trí kinh mạch toàn bộ đều bị bế tắc tàn phá. Wow. Trong miệng Kiệt Sâm quát lớn một tiếng, Kiệt Sâm toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể mình xông về kinh mạch nơi bàn tay của Lôi Nặc. Oanh! Như là biển gầm tập kích, linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm như thủy triều trong kinh mạch tổn hại của Lôi Nặc. Hừ! Lôi Nặc phát ra một thanh âm hừ trầm muộn, kinh mạch nơi bàn tay chốc vỡ tan ra, mồ hôi to như hạt đậu như là mưa từ trán của hắn lăn xuống. Nhưng hắn vẫn cắn môi, không nói tiếng nào. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 207, cải tạo kinh mạch, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phụ thân, nhẫn nại một chút. Kiệt Sâm trầm thấp lên tiếng, lực lượng lại một lần nữa trùng kích vào trong cơ thể Lôi Nặc. Ba ba ba. Một hồi âm thanh vỡ tan như đổ nành sang trên chảo từ hai bên cánh tay Lôi Nặc truyền ra, đau nhức kịch liệt như là ngàn vạn dao găm nhỏ đâm vào cánh tay của hắn. Lại cảm thấy từ trong lòng bàn tay của Kiệt Sâm toát ra một sợi dây kém nung đỏ, lập tức đâm vào cánh tay của mình thiêu đốt kinh mạch cùng huyết nhục bên trong cánh tay mình, sau đó không ngừng lan tràn về phía trước. Đau đớn khó có thể chịu được khiến Lôi Nặc không ngừng kêu rên, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt vô cùng, bờ môi cũng không biết từ lúc nào bị cắn nát ra, máu tươi dọc theo khóe miệng Lôi Nặc chảy xuống. Nhưng mà hỏa diễm nơi cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn lại không có chút cảm giác nào. Bất quá một màn kế tiếp thì để cho Lôi Nặc tràn đầy khiếp sợ. Ngay tại hắn cảm thấy hai tay vô cùng đau đớn, chính mình cơ hồ cảm giác không thấy cánh tay tồn tại, thì ở đằng kia trong thùng gỗ tựa hồ có một tia khí lưu màu đỏ tiến nhập thân thể mình, sau đó vui sướng tiến vào kinh mạch bị tan vỡ. Khí lưu màu đỏ vừa tiến vào, nguyên bản cảm giác nóng rực như là hỏa thiêu và đau đớn trên hai cánh tay trở nên mát mẻ. Lập tức những kinh mạch tàn phá bị Kiệt Sâm giải khai, bắt được khí lưu màu đỏ tầm bổ dùng tốc độ cực nhanh tu bổ lại. Chỉ một lát sau, một sợi kinh mạch cánh tay đã khôi phục lại như ban đầu. Này, này. Lôi Nặc lầm bầm những câu từ vô nghĩa, trong hai mắt bắn ra hào quang khó mà hình dung nổi. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ kinh mạch chính mình hủy diệt gần 20 năm còn có thể một lần nữa hình thành. Tuy rằng bây giờ còn chỉ là một hình thức ban đầu, nhưng nó vẫn mang lại cho Lôi Nặc rung động khó có thể hình dung. Phụ thân, ngươi phải cố gắng một chút, lúc này mới chỉ bắt đầu. Trên mặt Kiệt Sâm vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Lôi Nặc trước mắt thân là lục giai tôn linh sư, sau khi thực lực bị phế, tất cả đều bị kinh mạch lục giai trong cơ thể đều bị hủy. Kiệt Sâm cần một thời gian dần phá tan sau đó cải tạo, hiện tại kinh mạch bên trên hai cánh tay chỉ mới có bắt đầu nho nhỏ. Nhưng mà loại nghiền nát kinh mạch, huyết nhục đau đớn không phải bình thường người có thể nhịn được. Ha ha, nhi tử, ngươi tới đi, điểm ấy đau nhức tính toán cái gì, cứ phóng ngựa mà tới đi. Trong lòng Lôi Nặc vạn phần mừng rỡ, mặt lộ cuồng tiếu nói, hắn đã từng thân là lục sai tôn linh sư cũng không thể mất mặt trước mặt nhi tử của mình, hơn nữa vì có thể làm cho thực lực của chính mình khôi phục, điểm ấy đau đớn thì có sao. Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, khống chế được linh lực trong cơ thể đột phá kinh mạch trên cái tay Lôi Nặc. Kiệt Sâm trực tiếp tiến nhập nhất sai kinh mạch của Lôi Nặc. Ba ba ba. Âm thanh kinh mạch vỡ tan không ngừng trên người Lôi Nặc truyền ra, bờ môi Lôi Nặc gắt gao cắn chặt, mồ hôi trên mặt hội tụ thành một dòng suối nhỏ không ngừng rơi xuống, nhưng hắn vẫn không kêu rên một tiếng. Kiệt Sâm nhắm mắt lại, ổn định tâm thần, không ngừng khống chế được linh lực của mình tiến vào từng cái kinh mạch bế tắc trong cơ thể Lôi Nặc, như là chiến sĩ khai cương thác thổ mang theo khí thế từ trước tới nay chưa từng có không ngừng mãnh liệt tiến về phía trước. A, thời điểm Kiệt Sâm khống chế linh lực chính mình tiến vào đến tam giai kinh mạch trong cơ thể Lôi Nặc, trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm thống khổ, một tia tơ máu xuất hiện trên người Lôi Nặc. Kiệt Sâm thậm chí có thể nghe thấy được, từ nhiệt khí mà cha mình thở ra còn mang theo mùi máu tươi trong cơ thể. Kinh mạch trong thể nội đứt gãy từng khúc đau đớn không thua gì lăng trì, tùng xẻo. Cái loại thống khổ kịch liệt như thế này nếu như đặt vào người bình thường thì cho dù phong ngữ thân thể có mạnh tới mấy cũng sẽ bị ngất đi ngay. Trên thực tế, cho dù Lôi Nặc đã từng là lục giai tôn linh sư thế nhưng dưới sự đau đớn khiến hắn sớm muốn ngất đi. Chẳng qua nếu như Lôi Nặc hôn mê thì lần khai phá kinh mạch này thất bại không nói, nếu lần khai thác tiếp theo sẽ có độ khó hơn rất nhiều. Mà Lôi Nặc hiện tại sở dĩ còn không hôn mê, hoàn toàn là bởi vì trúc thể linh dịch bên trong thùng nước của Kiệt Sâm đại lượng dược tề tinh thần làm cho người ta tinh thần phấn chấn. Đau đớn muốn bất tỉnh lại không thể bất tỉnh khiến cho Lôi Nặc càng thêm thống khổ gấp trăm lần bình thường. Hụt, hụt. Trước thùng nước Kiệt Sâm đầu đầy mồ hôi, trong miệng thở hổn hển không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch Lôi Nặc để cho linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm tiêu hao cực kỳ to lớn. Hơn nữa theo linh lực Kiệt Sâm xâm nhập trong kinh mạch Lôi Nặc, mỗi một lần tiến vào một tấc, linh lực tiêu hao cũng sẽ trở nên càng thêm lớn. Cũng may Kiệt Sâm sớm có chuẩn bị, lúc trước đưa cho đám người Yên Cơ 20 bình hồi linh dược tề đã phối chế thì Kiệt Sâm đã giữ lại 6 bình hồi linh dược tề phẩm chất tốt nhất. Sau đó lại cho Cách Lôi Sâm cùng Địch Khắc một người một lọ, trên người Kiệt Sâm hiện tại còn có 4 bình. Theo suy đoán của Kiệt Sâm thì như vậy hoàn tâu du để ứng phó. Theo thời gian đi qua, kinh mạch Lôi Nặc trong cơ thể bị Kiệt Sâm giải khai ngày càng nhiều, nhưng mà rất nhanh Kiệt Sâm liền gặp một vấn đề thật lớn, cái kia chính là khi linh lực Kiệt Sâm vọt tới tứ sai, kinh mạch của Lôi Nặc lại cũng không cách nào xông vào. Thực lực của Kiệt Sâm đối với người bên ngoài mà nói sở dĩ mạnh là bởi vì hắn có thân thể tương đương với lục sai tôn linh sư cùng với công pháp linh thần quyết cường đại, lại cộng thêm cửu đầu khủng cổ huyễn yêu linh và nguyên nhân tuyệt chiêu của kim hoàn ngân mãng. Nhưng mà đẳng cấp linh lực thực tế của Kiệt Sâm kỳ thật mới là nhị giai cao cấp linh sĩ, thời điểm đối chiến nhược điểm này còn không quá rõ ràng. Nhưng mà hôm nay khi xông phá kinh mạch của Lôi Nặc thì hiện ra yếu điểm rất lớn. Dùng linh lực nhị giai cao cấp có thể đem kinh mạch Lôi Nặc phá tan đến tam giai đã là thành công thật lớn. Cảm giác được linh lực của mình lại cũng không cách nào tiếp tục xông phá, Kiệt Sâm rất nhanh phục dụng một lọ tam giai trung phẩm cuồng bạo dược tề trước đó đã phối chế. Linh lực sai cao cấp linh sĩ trong cơ thể Kiệt Sâm lập tức sôi trào lên, tại ảnh hưởng của cuồng bạo dược tề, dược hiệu nhanh chóng chuyển biến trở thành linh lực tam giai linh dư. Oanh, một tiếng, trong miệng Lôi Nặc phát ra một tiếng rên, Kiệt Sâm đình chỉ trước tứ sai kinh mạch hiện giờ đã phá tan trở ngại ở lối vào, bắt đầu ở trong kinh mạch tứ sai của Lôi Nặc mạnh mẽ xông tới. Từ trong miệng Lôi Nặc không ngừng truyền ra một tia thống khổ, hai mắt Lôi Nặc giờ phút này sớm đã trở nên đỏ bừng, mùi máu tươi ngai ngái từ trong miệng hắn bay lả tả trong không khí. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 208. Gian nan tiến lên. Theo thời gian từng chút qua đi, linh lực Kiệt Sâm rốt cuộc lại một lần nữa đi tới lối vào ngũ sai kinh mạch của Lôi Nặc. Nhưng mà lúc này đây, linh lực Kiệt Sâm cuồng bạo dược tề tăng lên đã hết dược hiệu, lại một lần nữa ngưng lại, không cách nào tiến lên nửa phần. Phụ thân, ngươi, ngươi nhẫn nại một chút. Kiệt Sâm cố gắng nói một câu, cả khuôn mặt trứng lên đỏ bừng, linh lực tiêu hao để cho kinh mạch các nơi trong thân thể của hắn đồng dạng truyền đến đau nhức kịch liệt như muốn vỡ tan. Ông! Một đạo kim sắc linh hoàn nhanh chóng từ đỉnh đầu Kiệt Sâm toát ra, lơ lửng sau đầu Kiệt Sâm, lập tức một cái linh hoàn hư ảnh kim hoàn ngân mãng trên không chậm rãi hiện ra. Đồng thời kim hoàn ngân mãng xuất hiện thì tam giai linh lực Kiệt Sâm nhanh chóng sôi trào lên, vô số linh lực hướng hai tay Kiệt Sâm tụ hội, không ngừng áp xúc đạt tới một tình trạng khủng bố đợi thế sục phát. Kiệt Sâm lại muốn dùng tuyệt chiêu, một kích chí mạng của kim hoàn ngân mãng đả thông kinh mạch cho Lôi Nặc. Phải biết, một kích chí mạng là kỹ năng công kích cực kỳ cường đại. Nếu không cẩn thận một chút thì trong cơ thể Lôi Nặc không hề có linh lực sẽ bị trọng thương. A! Trong miệng Kiệt Sâm phát ra một tiếng gào thét kịch liệt. Một kích chí mạng. Theo Kiệt Sâm hét to, những linh lực tụ tập trong hai tay Kiệt Sâm thoáng chốc như là hồng thủy vỡ đê dọc theo kinh mạch trong cơ thể Lôi Nặc bay thẳng vào ngũ sai kinh mạch. Oanh! Linh lực cực lớn chấn động xuống, cửa vào ngũ sai kinh mạch trong cơ thể Lôi Nặc lập tức bạo nổ tung ra.